Thi đại học toàn cầu. Chương 5, quà tặng. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển Y, bữa ăn tối cuối cùng. Chương 5, quà tặng. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Home, Nọc. Du Hoặc khom lưng ngồi ở trên sofa. Duỗi thẳng cặp chân dài. Bàn tay tẻ nhạt vuốt khuyên tai. Nghe Tần Cứu nói, hắn nâng mí mắt lên một chút. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đảo lại trên gương mặt đối phương. Lại rũ mắt trở về. Không giải thích, không ăn năn, không quan tâm. Cái thái độ này, chính là thể loại đầu gỗ cứng nhắc khó đối phó nhất. Giám thị 154 bước vào phòng làm việc của boss nhà bọn họ thì đã cảm thấy một luồng không khí nghẹt thở. Giống như vừa đi vào đấu trường chính trị vậy. Boss tìm tôi sao? Có mặt thí sinh ở đây. Biểu cảm của 154 cực kỳ nghiêm túc. Còn dùng kính ngữ để nói chuyện. Lần thứ hai vi phạm quy chế. Hình phạt là gì? Tần Cứu chậm rãi xoay xoay cây bút trong tay. Mắt nhìn về phía 154. Chưa gặp bao giờ nên không nhớ rõ. Giám thị 154 im lặng trầm mặc 2 giây. Nói, giam lại, Tần Cứu, ngón tay Du Hoặc khẽ dừng một chút. Rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, ngoại trừ lười biếng cùng buồn ngủ, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào khác, nhưng 154 vẫn cảm thấy hắn đang kiềm cơn chửi. Chắc do gen, cũng có thể là do boss nhà bọn họ dễ dàng thu hút ánh nhìn kiểu như thế này. Ngoại trừ giam lại thì không còn cách nào khác hay sao? 154 há hốc miệng. Trong phòng bỗng nhiên có tiếng tinh vang lên, ánh mắt Du Hoặc khẽ lóe lên, dừng trên cổ tay của Tần Cứu. Có thứ gì đó nhấp nháy ánh sáng một chút, tiếng động phát ra từ đây. Số 154 nói, thấy chưa, tăng thêm hình phạt là trái với quy chế đấy. Tần Cứu rũ mắt, không chút để ý mà sửa sang lại cổ tay mình, tia sáng nhấp nháy cũng theo đó biến mất. Khi ngước mắt thêm lần nữa, ánh mắt anh cùng Du Hoặc chạm nhau. Phòng giam cũng chỉ có bàn với ghế thì trông hơi nhàm chán. Mắt anh hướng tới Du Hoặc nhưng lời lại là nói với 154. 154 gật đầu. Đúng vậy, hay cậu ở cùng với cậu ta đi. Tốt xấu gì cũng ra được một cành. 154. Đây là hình phạt dành cho ai vậy hả? Tần Cứu cười rộ lên. Đùa chút cho vui thôi. Đừng tin thật làm gì. 154 thật ra đã quen với cái thói nói chuyện đốn mặt đến quỷ thần cũng khó đỡ ấy rồi. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói, vậy, giờ đưa cậu ta xuống dưới lầu. Ngủ nghỉ thêm 3 tiếng nữa rồi cho về. Cậu xem chỗ của tôi là khách sạn thuê theo giờ chắc. 154 vội im thin thít. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đợi hoài không nghe thấy tiếng nói, cậu liền thoáng nhìn một cái. Trên sofa, Du Hoặc ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nghĩ vẩn vơ cái gì. Vẻ mặt như kiểu, hai người thích thì cứ phạt đại đi, phạt chết tôi thì xem như tôi thua. Thái độ cực kỳ cà lơ phất phơ, lạnh lùng ngạo mạn, còn Boston Cứu nhà bọn họ. Hai tay anh đan lại vào nhau, ánh mắt dừng trên sườn mặt trắng trẻo của Du Hoặc. 154 cảm thấy dường như boss của cậu ta đã có đôi chút hứng thú với cậu thí sinh khó chị này rồi. Nhưng lại không biết tại sao, thấy không được vui cho lắm. Boss, 154 lên tiếng nhắc nhở, lại thêm một lúc lâu nữa. Tần Cứu mới thu hồi ánh mắt, hướng 154 ra lời đề nghị, đi lừa thêm một thí sinh nữa vi phạm quy chế, nhốt chung với cậu ta. Chấm, 154. Nói bậy nói bạ gì thế không biết. Cổ tay lại, tinh, một tiếng nữa, chắc là cũng giống như ban nãy. Là một loại tín hiệu cảnh cáo. 154 nghiến răng. Tần Cứu có vẻ như không quan tâm cho lắm. Hay không nhốt nữa mà đuổi thẳng càng đi nhé. Tinh, Tần Cứu, chạc, một tiếng, anh nghĩ ngợi, hỏi 154. Căn phòng đã sử dụng lần trước dọn dẹp sạch sẽ chưa? 154 nhìn Du Hoặc một cái, mông lung như một trò đùa, có chỗ nào cần dọn dẹp sao? Dây thừng đã cất, cục giấy, cút con mẹ mày đi, tôi cũng vất đi dùm rồi. Nghe thấy cục giấy, ngón tay đang vuốt khuyên tai của Du Hoặc khẽ dừng một giây. Nhưng hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, lạnh mặt giả điếc làm ngơ. Tần Cứu nói, một phòng khác nữa, 154, ổ cũng không có mà cho đâu. Vốn dĩ muốn dọn dẹp, nhưng thí sinh vi phạm quy chế cứ ồ ạt, tôi với 922 không lo nổi. Vậy thì để cậu thí sinh liên tiếp phạm quy này. Tần Cứu dừng một chút, nhìn về phía Du Hoặc, xưng hô như thế nào nhỉ? Du Hoặc hừ lạnh một tiếng. Vậy để cậu hừ đây đi dọn dẹp đi. Du Hoặc, mắt thấy căn phòng sặc mùi giết người. 154 vội vàng trả lời. Sau đó làm mặt nghiêm túc, nhanh chóng thỉnh phần tử nguy hiểm xuống lầu. Nhà kho dưới lầu, giám thị 922 và 154 đi tới đi lui tìm dụng cụ. Còn thí sinh bị phạt chân chính thì ôm cánh tay dựa vào cửa. Sắc mặt âm trầm, đừng có nhăn nhó nữa. Nếu có xảy ra đánh nhau, cậu không đánh lại anh ta đâu. 922 nói, có lẽ là do chữ dài kia gây kích động quá lớn. 922 đã thay đổi thái độ với Du Hoặc một ít. Không có nói chuyện kiểu công việc như trước nữa. Du Hoặc không hé răng nửa lời, nhưng nhìn biểu cảm thì biết, hắn cho rằng anh ta đang bốc phét. Cậu cho rằng số 001 là để trưng chơi sao? 922 nói, năm đó lần đầu tiên tôi gặp boss, trong hoàn cảnh nào thế nhỉ? Hình như là ở căn cứ quân đội dã chiến nào đó. Không nhớ nữa, nói chung là một con phố. Suốt cả con phố đó, trên mặt đất toàn là máu với máu. Trên vai anh ấy đang xách một khẩu pháo to thế này này. Mau đi tìm cái xô cho tôi đi. 154 lạnh mặt ngắt lời anh ta. Rồi, 922 chưa thỏa mãn mà nhớ lại một phen. Dưới con mắt xăm soi của giám thị 154. Quay sang Du Hoặc nói. Cậu đi trước đi, tôi đi tìm cái xô cái đã. Du Hoặc cùng 154 đi dọc theo hành lang dài ngoằn ngoèo. Đống máu này phải dọn sạch sẽ. 154 chỉ trên mặt đất đầy những vết máu. Sau đó lại đi tới phòng giam của lão chọc mở khóa. Các anh đều là thí sinh sao? Du Hoặc đột nhiên mở miệng. 154 sửng sốt. Gật đầu nói. Đúng vậy, đã nhiều năm về trước rồi. Tại sao lại trở thành giám thị? 154 nghĩ nghĩ một chút. Nói, thì vượt qua kỳ thi thành công. Thành tích đạt xuất sắc. Du Hoặc nhíu nhíu mi. Kỳ thi này rốt cuộc là thứ gì? 154 nhìn hắn, có chút mơ hồ nói, chắc là một dạng, cơ chế sàng lọc đặc biệt, thì thi thố mà, lúc nào chả thế, Du Hoặc mỉa mai, thi quái gì chứ, thủ khoa can đảm sao, đang nói chuyện thì loại cảm giác như có ai đó theo dõi mình lại xuất hiện. Du Hoặc ngước đầu lên nhìn, vẫn là trần nhà trắng như tuyết, không có lỗ thủng nào, cũng không có thứ gì ló đầu xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Loại người nào sẽ bị lôi đến nơi này? Hắn làm lơ cái cảm giác kia đi. Tiếp tục hỏi, 154 nghĩ nghĩ. Nói, loại người cực kỳ nguy hiểm. Du Hoặc mặt không biểu hiện cảm xúc. 154 nhớ tới cái phòng toàn người già. Khuyết tật, bầu bí kia, lại nói, cũng không chính xác cho lắm. Du Hoặc, này là cái quỷ gì? Sự kiện ma quái, 154 lắc lắc đầu. Không phải là sự kiện ma quái, là, tinh, lại là cái âm thanh ấy. Du Hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cứ nghĩ là cái vị giám thị 001 kia cũng tới đây. Nhưng phía sau lại không có một bóng người. Mới quay đầu, thì ra là âm thanh nhắc nhở phát ra từ chỗ 154. 154 chà sát ngón tay, ngón trỏ cậu ta đeo một chiếc nhẫn trơn. Tia sáng cảnh cáo màu đỏ là phát ra từ chiếc nhẫn. Vừa thấy tia sáng đỏ, 154 lập tức ngậm miệng. Cái gì đây? Du Hoặc hỏi, vừa rồi tên 001 cũng có. Chấm, nhắc nhở vi phạm quy định. 154 xoay xoay chiếc nhẫn, ngăn tia sáng phát ra. Các anh cũng có hạn chế và quy định nữa sao? Tất nhiên, nhiều hơn nữa là đằng khác. giọng của 922 từ xa truyền tới. Anh ta xách một cái xô nhôm, băng qua mấy vết máu trên mặt đất đi tới. Nghiêm Cấm nhắc tới chủ đề nguy hiểm. Nghiêm Cấm trợ giúp thí sinh dở trò gian lận. Nghiêm Cấm giám thị phát triển quan hệ không đứng đắn cùng thí sinh. Chấm, du hoặc ờ thì đương nhiên. Vấn đề này không có khả năng xảy ra. 922 nói. Không đánh nhau thì không sao. Nếu mà có đánh nhau, Nghiêm Cấm giám thị giết chết thí sinh vi phạm quy chế. Vân vân mây mây, vậy thí sinh giết chết giám thị thì sao? Du hoặc hỏi, 922. Vậy nếu các anh vi phạm quy định thì sẽ có hậu quả gì? 154 mặt khẽ chuyển sang trắng bệch. 922 tương đối dễ nói chuyện hơn cũng im lặng 2 giây. Sau đó cười gượng nói. Đừng hỏi nữa, nói chung là rất đáng sợ. Trước mắt tôi cũng chưa dám vi phạm, tương lai lại càng không. Cho nên á, đừng hỏi những vấn đề nguy hiểm thế này nữa. Chung sống hòa bình không được sao? 922 đem xô nhôm đặt trước mặt du hoặc. Thành công vượt qua kỳ thi. Tranh thủ cơ hội còn sống mà đi ra ngoài. Có một số việc tự khắc sẽ biết. 154 không hề mở miệng. Cậu ta mở khóa phòng tạm giam ra. Cửa vừa mở ra, một hương thơm nồng nặc nức mũi bay đến. Bên trong ngoại trừ máu thì còn có cặn và bụi bẩn bám trên mặt đất với vách tường. Du hoặc tỏ ra chán ghét. Phòng tạm giam này thường đều do các anh dọn dẹp. Đương nhiên là không dùng bằng tay rồi. 922 bịt mũi nói. Bằng không so với trừng phạt, chúng tôi có gì hơn? Ghê tởm thì có ghê tởm thật, nhưng quét dọn vẫn còn hơn bị giam. Du hoặc làm mặt lạnh nhìn về phía anh ta. Chấm, giám thị 922 ngượng ngùng mà nói. À, với cậu thì, có lẽ tốt hơn là ở chung phòng với boss của chúng tôi. Phải không? Dứt lời, anh ta vội vàng kéo 154 chạy mất không thấy bóng dáng. Hành lang lại trở về yên tĩnh. Thật sự quét dọn là không có khả năng. Du hoặc dựa vào khung cửa, đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt, sau đó xách theo xô nhôm hứng đầy nước, trực tiếp dội thẳng vào trong phòng. Làn nước mau chóng cuốn trôi mấy vệt máu. Những vết cáu bẩn dính trên sàn nhà và vách tường cũng đều được rửa sạch đôi chút. Trở nên trắng hơn, du hoặc ngồi xổm xuống đất, phía trước chân hắn có một miếng, nhìn kỹ hơn thì như một mảnh xương, bên trên còn quấn một lọn tóc dài màu đen. Rốt cuộc trong đầu lão chọc chết tiệt kia chứa mấy thể loại phim ma gì thế này. Du hoặc cố chịu đựng nuốt cơn buồn nôn xuống, mặt không biểu tình dựa vào cửa, toàn bộ căn phòng được dọn dẹp một lần, máu thịt và rác rưởi chất đầy cả một xô. Trong đống tóc được chất phía trên cùng, một mảng da chẳng biết từ đâu xuất hiện bên trong, vì từng bị ngâm trong nước nên mảnh da hiện lên sắc trắng. Nhìn càng giống hàng giả, trên đó có một hình xăm bắt mắt, là hình hoa linh lan, đơn giản mà xinh xắn. Hình minh họa, 3 tiếng sau, giám thị 922 xuất hiện một lần nữa. Dẫn du hoặc trở lại phòng thi, Tần Cứu cử động gân cốt một hồi. Định tìm 154 bảo nấu chút thức ăn. Kết quả vừa mở cửa văn phòng, một xô máu thịt bầy hầy được đặt ngay ngắn trước cửa. Bên cạnh là một tờ giấy xé vội, chữ viết có chút qua loa. Trên ấy viết, tặng anh, không cần cảm ơn, giọng của giám thị 154 truyền tới. Boss, tôi định nướng khối thịt bò này. Anh muốn ăn không, Tần Cứu? Tôi nghĩ cả ngày hôm nay tôi sẽ không có đói đâu. 154. Cậu ta cầm găng tay lò nướng rẽ qua một chút, nhìn chằm chằm xô máu thịt bầy hầy kia 3 giây. Nói, tôi tin cả đời này tôi cũng không đói nữa. Tần Cứu gỡ tờ giấy kia xuống, dựa vào cánh cửa nhìn trong chốc lát, hỏi 154. Cũng là thí sinh kia, lần thứ 3 vi phạm quy chế sẽ xử phạt như thế nào? Lời nói anh không nhanh không chậm, vài chữ còn được nhấn mạnh thêm một chút, khiến cả câu nói lại có chút khiêu khích một cách sửng dưng. 154. Chắc là không có lần thứ 3 đâu nhỉ? Ai biết được chữ ngờ? Giám thị 154 cẩn thận nói. Người bị phạt sẽ là chúng ta. phải giám sát trực tiếp ở phòng thi, làm camera sống, tân cứu, căn gác im lặng một cách đáng sợ. Edit bài nọc, đã sửa 26, tháng 4 năm 2021, tác giả có lời muốn nói, tôi cảm thấy mấy chương trước có thể đổi tên truyện thành. Thí sinh âm hồn bất tán, phải làm sao bây giờ? Online chờ, gấp, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3. Cách chương.